Trấn Quan Âm, chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta nghe được Ân Đình Đình lời này thời điểm ta sửng sốt một chút, trước ta còn không có chú ý vấn đề này, rất hiển nhiên quy tắc này dùng đến địa phương không nhiều lắm, cho nên bây giờ cái tình huống này, ta là có thể bằng lòng tên trước mắt này khiêu chiến. Hắn bởi vì ta giết hắn đi ca ca, hiện tại bởi vì tẩy tủy dưới sự trợ giúp, người này thực lực cũng tăng lên tới mà sư cảnh đỉnh phong đích cảnh giới, cho nên liền muốn khiêu chiến ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gì đó, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta sao? Ta nhìn cái tên kia lên tiếng, dù sao ta đích cảnh giới cao hơn điểm, cho nên trước tiên đem chuyện này hỏi rõ, đến lúc đó đạo lý đang ở ta bên này rồi, sẽ không xuất hiện ta đối lý cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, ngươi dám đi lên sao? Tên kia mặt lộ vẻ sát ý xem chứ ngã, nếu lựa chọn hướng ta khiêu chiến, như vậy hắn đối với ta sát ý cũng không cần chút nào che giấu, hơn nữa nhìn đến người chung quanh đối với ta chỉ chõ chõ, hắn tựa hồ có chút đắc ý, bởi vì chính là muốn như vậy ta mới có thể bị làm tức giận trên bỉ đấu thai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, ta chính là sợ một hồi ta lên đài ngươi hối hận. Ta có chút bất đắc dĩ nói thế nhưng ta mới vừa nói xong, trước mắt người kia chính là phá lên cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi có gan liền lên tới ta cho ngươi biết coi như ngày hôm nay ngươi tránh thoát một kiếp này, đến lúc đó ta sống đi ra ngoài, chờ ta tra được ngươi là tông môn nào ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cuồng tiếu sau đó, âm lãnh thanh âm nhất thời cũng từ nơi này tên trong miệng truyền tới, phảng phất là đang đối với chư ngã uy hiếp giống nhau, nếu như nói ta không đáp ứng hắn, như vậy thì xem như là ta sống đi ra cái này di tích thượng cổ hắn cũng sẽ tìm ta báo thù, thậm chí còn mơ hồ có đem tông môn cũng cùng nhau uy hiếp đi vào dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, người đã nghĩ như vậy muốn khiêu chiến ta, ta đây chỉ có thể thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, ta chậm rãi hướng phía bỉ đấu thai đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia coi như không phải quá kinh sợ, bất quá bây giờ lên rồi thì có thể làm gì. Trước như vậy kinh sợ nhất định là cảm giác mình thực lực không đủ, loại này cuộc chiến sinh tử, về khí thế đã thua, như vậy một hồi chiến đấu sẽ có lấy rất lớn chỗ thiếu hụt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là như thế, hơn nữa tên kia cấp cho gia huynh báo thù, sức chiến đấu nhất định còn có thể tăng. Giữa sân, từng đạo tiếng nghị luận không hề có chút che giấu nào, trực tiếp lên tiếng nói rằng, nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận ta đây còn lại là không nói được một lời, cười nhạt đi tới bỉ đấu thai trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì gọi là giết người thì thương mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến ta sau khi lên đài, thanh niên trước mặt tựa hồ có vẻ hơi hưng phấn, cả người hắn hai mắt đều là đang sáng lên liếc mắt, dưới tình huống bình thường, hắn tìm ta báo thù cái này là chuyện đương nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng tiến nhập cái này di tích thượng cổ sau đó, đang đối chiến trong ngã xuống, không thể nói rõ của người nào đúng sai. Ngài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, cũng không có lên tiếng trả lời, sau một khắc trước mặt người kia hướng chư ngã bạo xẹt qua tới, trên người của hắn khí tức cơ hồ là trong nháy mắt thời điểm tăng vọt mở ra. Mắt thấy trước mặt rất nhanh hướng chư ngã tiến tới gần thân ảnh, ta cả người thân hình đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích theo thân ảnh kia đến rồi trước mặt của ta trong nháy mắt ta bỗng nhiên ra quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm tay nắm chặt khí thế kinh khủng ngưng tụ ở trong quả đấm, hướng phía trước mặt ép tới gần na đến thân ảnh một quyền oanh kích ra. Thình thịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nắm tay tại nơi thanh niên còn chưa phản ứng kịp chi tế, trực tiếp rơi vào trên lồng ngực của hắn, sau đó truyền ra một hồi trầm thấp muộn hưởng tiếng, theo thanh âm truyền ra trong nháy mắt trước mặt đạo thân ảnh này toàn bộ té bay ra ngoài. Không trung phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch xuống tới, thân hình rơi xuống đất trong nháy mắt cả người hắn có chút khó tin xem chứ ngã trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Không sai, ta cũng không nói qua ta là ma sư cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười nhạt, khí tức trên người trực tiếp bộc phát ra trên thiên linh cái, một khí tức mơ hồ vờn quanh cùng ta cả người hòa làm một thể. Lúc này, phía dưới vừa mới còn nghị luận ầm ĩ mọi người lúc này đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn bỉ đấu thai trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bán bộ thiên sư kỳ, người kia dĩ nhiên là bán bộ thiên sư kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hèn hạ vô sỉ gia hỏa, dĩ nhiên che giấu mình đích cảnh giới, rõ ràng là bán bộ thiên sư kỳ còn cùng người khác tỷ đấu. Phía dưới tiếng nghị luận lần nữa truyền đến, nghe vậy ta đây cũng là cười nhạt cũng không có nói thêm cái gì, cả người bay thẳng đến phía trước bạo lướt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt đến đó thanh niên trước mặt, thời khắc này thanh niên muốn chạy trốn, nhưng một cái nếu muốn giết ta, hơn nữa tuyên bố đi ra ngoài phải tìm ta tông môn người, ta làm sao có thể làm cho hắn đào tẩu. Dừng tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quát khẽ một tiếng truyền ra, ta biết thanh âm này là từ trung gia ngồi trên ghế truyền tới, thế nhưng nghe được thanh âm này ta đây cũng không có chút nào đình chỉ, mà là một quyền đánh vào thanh niên kia trên đầu, hắn trợn mắt trừng trừng, cả người trong ánh mắt sinh cơ rất nhanh tiêu thất đi, thế nhưng cuối cùng mang theo một không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô liêm sỉ, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang ở ta vừa mới đem điều này tên đánh chết thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, nghe vậy ta đây còn lại là chậm rãi ngẩng đầu hướng phía người này nhìn lại. Chủ yếu nhất là, người kia dĩ nhiên cũng là một cái người quen, đó chính là lúc trước cùng chúng ta đội ngũ từng có một lần va chạm họ Trung Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà vừa mới cái này nhân loại, vừa lúc cũng là hắn đội ngũ phía dưới. Xin lỗi, người tính toán thơm bơ vậy sao? Liều mạng cái gì, ngươi để cho ta dừng tay, ta sẽ dừng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cười nhạt không thèm để ý chút nào nhìn người kia thấp giọng nói rằng, nghe vậy họ Trung Ly cả người sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hắn hoàn toàn thật không ngờ ta cũng dám trực tiếp cùng hắn nói như vậy. Vô liêm sỉ, người lấy tự thân bán bộ thiên sư cảnh thực lực và một chỗ sư cảnh tuột cùng người tỷ đấu, đã vi phạm quy tắc, ta để cho ngươi dừng tay, ngươi dĩ nhiên không có chút nào dừng tay ý tứ, tội khác nên chém. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Họ Trung Ly ngón tay chứ ngã, trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt trở nên có chút lạnh lùng đứng lên. Theo ta được biết, nếu như ta là bình thường khiêu chiến người khác, đích thật là cần đem tự thân đích cảnh giới tu vi bày ra, như vậy bị người khiêu chiến mới có thể suy nghĩ có muốn hay không bằng lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ta vừa mới là bị người trực tiếp chỉ tên khiêu chiến, thậm chí ta đã ba phen cự tuyệt, người này chính là muốn giết ta, ta mới lên bỉ đấu thai, như vậy có vấn đề gì không? Vẫn là đã hồi lâu thời gian chưa từng xuất hiện chỉ tên khiêu chiến, cho nên các ngươi đều quên điều quy định này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ngươi nhân bị giết, đang ở phía dưới cho điên một dạng gọi, ngươi tên là cái cây búa A, ngươi muốn chém ta tốt. Ta cho ngươi cơ hội này, trên bị đấu thai tới, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn phía dưới họ Trung Ly, trực tiếp quát khẽ lên tiếng, trên người một chiến ý trong nháy mắt bộc phát ra, cái này họ Trung Ly chính là ỷ vào mình là con em gia tộc mà ta bất quá là ân gia trong đội ngũ một cái tiểu tốt. Cho nên mới lớn lối như vậy, thậm chí muốn chui quy tắc chỗ trống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng phía trước ân đình đình đã cho ta nói sáng tỏ, cho nên ta cũng không sợ hãi. Người này muốn nhằm vào ta, như vậy ta sẽ thanh toàn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.